Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, nhập địa quật, chương 611, nhập địa quật. Thời gian, thoáng qua liền tát, trong chớp mắt, ngày 15 tháng 8 đến, ngày 15 tháng 8, thứ bảy, ngày mùa hè thời tiết, thay đổi bất thường, hôm qua vẫn là mặt trời chói chang. Hôm nay sáng sớm, mưa phùn mông lung, số một thao trường, Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười nói, là ngày tháng tốt, thời tiết này tốt, ngoặc kép, một bên, Tần Phượng Thanh cũng tải ngẩng đầu nhìn lên trời, lầu bầu một câu, mẹ nó, thời tiết này tốt, ngươi không có tâm bệnh à. Đúng lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, ta nói xong thời tiết, đó chính là thời tiết tốt. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đằng không mà lên, như là thiểm điện. Sau một khắc, chân trời, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Kim mang bộc phát, ầm ầm, không trung, thiểm điện liên miên. Một lát sau, ma võ trên không, đen nhánh tầng mây biến mất. Thao trường bên trong, đám đạo sư cùng các học sinh đều nhìn như si như say. Đây chính là tông sư. Một lát sau, Phương Bình rơi xuống đất, cười to nói, mặt trời chói chang, là ngày tháng tốt, ngoặc kép, giờ phút này, Thái Dương xuất hiện, lớn như vậy ma đô, địa phương khác còn tại mưa rơi lác đác, mà ma võ, trên không lại là không có tầng mây, một mảnh ngày nắng chói chang. Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng không nói thầm, trong lòng vẫn còn có chút rung động cùng hâm mộ. Cái này chính là cường giả. Ngôn xuất pháp tùy, Phương Bình nói là thời tiết tốt, đó chính là thời tiết tốt. Không phải cũng là, trên đài hội nghị, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, khẽ cười cười, nhân lực nhất định chơi. Không có xen vào nữa Phương Bình, Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng. Giờ phút này, trên đài hội nghị chỉ có hắn một người, cái khác tông sư đều ở phía dưới. Nhìn một vòng, nhìn xem những cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, nhìn xem đám kia kích động đạo sư, Ngô Khuê Sơn trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì. Phía dưới, Phương Bình nhìn thấy Ngô Khuê Sơn không có lên tiếng âm thanh. Lần nữa hét to nói, hôm nay xuất chinh. Mà võ đạo sư đáp lời 913 người, Lưu hiệu trưởng sớm nhập quật, thực đến 912 người, toàn viên đến đông đủ. Ngoặc kép, khác một bên, Trần Vân Hy thấy thế cũng thanh thúy hét to. Mà võ học viên đáp lời 4.220 người, thực đến 4.220 người, toàn viên đến đông đủ. Ngoặc kép, lại một bên. Đỗ Hồng cao giọng nói, quân bộ giáo đạo đoàn, đáp lời 98 người, thực đến 98 người, toàn viên đến đông đủ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hoàn hồn, vượt qua 5.000 người võ giả đại quân, trừ bỏ lưu thủ 120 vị đạo sư, cùng ngàn người tả hữu nhất phẩm võ giả, mà võ đem hết toàn lực, dốc toàn bộ lực lượng, dạng này quy mô đại chiến. Dù là quân bộ, cũng không có phát động qua mấy lần. Võ giả, không thích làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Ngô Khuê Sơn cũng không có nói thêm cái gì. Một lát sau, đột nhiên giơ cao tay phải lên. Chợt quát lên, ma võ tất thắng. Ngoặc kép, ma võ tất thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếng gào thét chấn thiên. Xuất phát, ngoặc kép. Hét lớn một tiếng phía dưới, Ngô Khuê Sơn thẳng đến Nam Khu, lần này, đi thông đạo lao tới địa quật. Dưới đài, Phương Bình thấy thế cũng phất tay dẫn đội đuổi theo. Vừa đi, một bên tiến đến đường phong trước mặt, hơi có vẻ tiếc nuối nói, hiệu trưởng làm sao không có nghe ý kiến của ta à? Ngoặc kép, đường phong không để ý tới hắn, những người khác cũng không để ý tới hắn. Không khác, Phương Bình lên cơn, mọi người không thèm để ý. Hắn cùng Ngô Khuê Sơn đề nghị, không đi thông đạo, đại quân xuất phát, đi thông đạo cảm giác không đủ hùng vĩ. Dựa theo Phương Bình nói, mà võ tông sư dắt tay, tinh thần lực bộc phát, mang theo mấy ngàn người ngự không mà đi, thẳng đến Ma Đô quân doanh, để Ma Đô tất cả mọi người nhìn xem, mà võ cỡ nào cường thịnh. Kết quả kiến nghị này vừa ra, không có một người phản ứng hắn. Bệnh tâm thần, có cái này tinh thần lực lãng phí, còn không bằng giết nhiều điểm địch nhân. Bọn hắn cảm thấy thần kinh, Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải. Giờ phút này không ai phản ứng hắn. Phương Bình lần nữa tiếc nuối nói, võ giả nha, không dễ dàng, khó được có cơ hội như vậy. Để mọi người kích động một chút, hưng phấn một chút, vẫn là có cần phải. Hiệu trưởng căn bản sẽ không cổ vũ sĩ khí nha. Mấy ngàn người ngự không mà đi, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thỏa mãn. Hiệu trưởng a, đối người tâm nghiên cứu vẫn là quá ít. Chấm ngoặc kép, một bên, Lữ Phượng Nhu nhịn không nổi, quát khẽ nói, ngậm miệng, ngoặc kép. Mấy ngàn người đội ngũ, giờ phút này liền nghe đến Phương Bình tại nói nhảm, nghiêm trọng quấy nhiễu trật tự. Phương Bình nhún nhún vai, tiếp lấy bỗng nhiên cười nói, xuất chinh không cần nhiều bi thương, nhiều trang nghiêm, võ giả cũng không phải hài tử. Cái này khẩn trương đều khẩn trương xong, cần vui vẻ một chút, thư giãn một tí, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh, hô, lão Tần, đến bài hát, nâng nâng sĩ khí, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cũng nghiêm túc, lớn tiếng hát nói, chúng ta xuống dưới chém người đầu a, chém người đầu, chúng ta xuống dưới đào cự mỏ a, đào cự mỏ, ngày hôm nay thật cao hứng a, thật cao hứng, u hát, phát đại tài a, phát đại tài, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn thể đội ngũ dừng lại một lát. Phía trước Ngô Khuê Sơn bóng lưng hơi có vẻ cứng ngắc. Mẹ nó, ta nghĩ hiện tại sớm giết người tế cờ. Không biết có thể hay không? Hậu phương, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi Trần Trấn Hoa đám người. Cũng là một mặt ngốc trệ. Vừa mới mọi người còn một mặt khẩn trương, một mặt trang nghiêm, hiện tại mọi người chỉ muốn chém chết một người, nói không chừng tế cờ hiệu quả không tệ. Khẩn trương trang nghiêm biến mất, trong đội ngũ, có người nén cười nghẹn mặt đỏ dần. Tần Phượng Thanh còn tại hát, cũng không ai ứng hòa. Dù là Phương Bình, nói một câu như vậy về sau, cũng không rên một tiếng. Mất mặt như vậy sự tình, hắn không làm, bất quá lão Tần cái này không muốn mặt. Đứng ra hòa hoãn một chút bầu không khí vẫn là có thể. Một ít học viên vốn là khẩn trương, khẩn trương liền dễ dàng phạm sai lầm. Phương Bình đều nhìn thấy không ít học viên đi đường thời điểm thân thể cứng ngắc vô cùng, lúc này không cần lại chế tạo khẩn trương. Cùng một thời gian mà võ ra ngoài trường, một đám cường giả không có nhập trường học, lại là đưa mắt nhìn ma võ đám người rời đi. Đám người tiền phương, Ma Đô tổng đốc lẩm bẩm nói, nguyện thắng ngay từ trận đầu, nguyện ma võ võ đạo không tát, ma võ tất thắng, hoa quốc tất thắng, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, tất thắng, ngoặc kép. Một đám tông sư cường giả, nhao nhao quát khẽ, một trận chiến này như thắng, Ma Đô địa quật đại địch hủy diệt, uy hiếp tứ phương. Ma Đô địa quật 13 thành, dám chiến giả mấy người. Phía ngoài đoàn người vây, giờ phút này còn có một đám người. Phương Danh Vinh vợ chồng, Phương Viên, cùng ma võ rất nhiều đạo sư người nhà, học viên người nhà, giờ phút này tới rất nhiều người. Bọn hắn không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không biết, vì sao mà chiến, nguyên nhân ai mà chiến. Nhưng bọn hắn biết, thân nhân của mình, ngay tại lao tới xa trường. Mấy ngày nay, cứ việc mà võ đám người không có đối ngoại lộ ra cái gì. Có thể luôn có chút đôi câu vài lời bộc lộ. Không người là đồ ngốc, Ma Đô không phải Dương Thành. Nơi này võ giả đông đảo. Nơi này, hàng năm đều sẽ chiến tử đại lượng võ giả. Rất nhiều người căn bản không biết vì sao mà chết. Tại dạng này lớn cuộc sống đô thị, kiểu gì cũng sẽ biết một chút thường nhân không biết sự tình. Chớ nói chi là, rất nhiều võ giả người nhà, bản thân cũng là võ giả. Giờ này khắc này, mà võ xuất chinh địa quật, vô số người nóng ruột nóng gan. Trong đám người, có người hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nỉ non, chiến tranh, năm nào mới có thể đình chỉ. Ma Đô địa quật, dưới mặt đất đại sảnh, mà võ đám người, ngay ngắn trật tự, lần lượt tiến vào hợp kim phòng. Phương Bình một bên chờ đợi, vừa cùng người giữ cửa nhàn hàn huyên, cười ha hả nói, đại thúc, hợp kim này phòng, qua một đoạn thời gian nữa cái này phá hủy, nhiều vướng bận a. Thủ vệ trung niên khẽ cười nói, kia đến chờ một chút, chờ a các loại. Các loại hiện tại ta đều coi thường. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, sờ lấy hợp kim vách tường, nói khẽ, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, kia là mắt đều đỏ. Cùng mặt sẹo đại thúc nói xong, quay đầu phá hủy phòng, chia cắt cái đồ chơi này. Hắn còn nói, đến lúc đó sẽ ta đến hủy đi phòng, hắn giúp ta cùng nhau, chấm ngoặc kép. Thủ vệ trung niên ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, rất nhanh cười nói, không có việc gì, lần sau hủy đi thời điểm, ta giúp ngươi hủy đi, dỡ sạch, phân ta một điểm là được. Phương Bình cười ha ha, cười xong, bỗng nhiên nói, đại thúc, ngài lần này cũng đừng hạ địa quật, lời này điểm xấu, người giữ cửa cũng cười to lên, cười xong, nghiêm mặt nói, ta không dưới địa quật, ta chờ các ngươi ra khánh công, chờ ngươi một ngày kia, phá hủy cái đồ chơi này, rốt cuộc không cần người giữ cửa. Ngoặc kép, hắn hạ địa quật, kia mang ý nghĩa địa quật thế cục chuyển biến xấu, đại chiến lần nữa bộc phát, ma võ không địch lại, cho nên hắn không dưới địa quật, hắn muốn chờ ở tại đây, chờ lấy bọn này anh hùng nhi nữ. Đại phá quân giặc, đắc thắng trở về, mà võ đám người, đã toàn bộ tiến vào địa quật. Phương Bình hướng đại sảnh đám người khoát khoát tay, cười to nói, mọi người chờ ở tại đây tin tức tốt của chúng ta. Chúng ta lúc đi ra, nhớ kỹ an bài một chút, quay chụp một chút đại thắng trở về tràng diện, về sau có cơ hội thả cho toàn dân nhìn xem. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Nhất định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh đám võ giả, trả lời âm vang hữu lực, sẽ, nhất định sẽ, hy vọng thành, Phương Bình lúc đi ra, Điền Mục, Phạm Lão, Khấu Biên Cương, Hứa Mạc Phụ, những người này, đều đang đợi, trong đám người, Lưu Phá Lỗ đã cười đi tới đường phong bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói gì đó. Chờ Phương Bình đến, ma võ người liền đủ. Điền Mục đứng dậy, mở miệng nói, ra khỏi thành về sau. Hy vọng thành sẽ không tiếp viện một binh một tốt. Đông Phương cùng Phương Tây. Hy vọng thành sẽ tiến hành hiệp phòng. Hôm nay, Thiên Môn Thành như có cường giả tiếp viện. Sẽ ở hôm nay bên trong đi Thiên Môn Thành. Sau đó, nếu như những thành trì khác lại có cường giả tham chiến. Hy vọng thành sẽ hết sức chặn đường. Chư vị, quân bộ chỉ có thể làm đến bước này. Nếu như, chấm ngoặc kép, Điền Mục không nói ra miệng, cũng không muốn nói. Nếu như chiến bại, cao phẩm chỉ sợ khó mà đào thoát. Trung thấp phẩm võ giả có thể triệt thoái phía sau. Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, không có nếu như, tất thắng, ngoặc kép, dứt lời. Ngô Khuê Sơn đằng không mà lên, quát, ra khỏi thành, ngoặc kép, không có tại hy vọng thành lưu lại, nơi này cũng không phải là ma võ nơi đóng quân, bọn hắn muốn đi 30 dặm bên ngoài giảo vương lâm đóng quân. Trên đường đi, một chút võ giả ven đường đưa mắt nhìn ma võ đám người ra khỏi thành. Trong miệng, tất thắng, tiếng la không ngừng. Thiên Môn Thành, ngày đó tàn phá Thiên Môn Thành Nam Môn, giờ phút này đã khôi phục nguyên trạng. Cảm nhận được phương xa truyền đến kia cỗ lay trời khí huyết ba động. Trên tường thành, Thiên Môn Thành chủ đầu đội Vương Miện, thanh âm lạnh lùng nói: "Đi, dò xét hư thực, trực tiếp đi thăm dò, ở ngay trước mặt bọn họ cha." Cha nhất thanh nhị sở, ngoặc kép, sau lưng, một vị thất phẩm thống lĩnh, lớn tiếng đồng ý, đằng không mà lên, không chút nào che lấp, thẳng đến Hy Vọng Thành mà đi. Chờ vị này thống lĩnh rời đi, Thiên Môn Thành chủ bỗng nhiên nhìn về phía Giảo Vương Lâm. Hừ lạnh nói, kim giác thú tại Bách Thú Lâm mời tới hai vị cấp 8 yêu thú. Muốn như thế nào? Ngoặc kép, vương, kim giác thú trí tại sinh mệnh khoáng mạch, thuộc hạ lo lắng, chấm ngoặc kép, Thiên Môn Thành duy nhất bát phẩm cường giả, trên mặt thần sắc lo lắng. Ba đầu bát phẩm yêu thú, nhìn chằm chằm, đây là uy hiếp cực lớn. Thiên Môn Thành chủ ánh mắt che lấp, nửa ngày sau mới nói, cái này chính là chân vương cường giả lập hạ đổ ước. Chúng ta không cách nào cự tuyệt, Bách Thú Lâm cũng bị cáo chi, giờ phút này đã có sứ giả đến đây, kim giác thú vương dám can đảm hỏng chân vương đại sự. Ai cũng không giữ được nó, ngoặc kép, nói, Thiên Môn Thành chủ lại nói, huống chi, yêu tộc cũng không dám cùng phục sinh võ giả vì minh. Kim giác thú vương dám can đảm tham dự trận chiến này. Thần lục lại không nó đất lập thân. Ngoặc kép, nói là nói như vậy. Thiên Môn Thành chủ sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Hoè vương bắt hắn cùng Thiên Môn Thành làm đổ ước. Cái này khiến hắn rất bất mãn. Nguyên bản, hắn đều chuẩn bị rút lui Nam Bảy Vực, rời đi nơi đây, trở về cấm khu, có thể trước khi đi thời khác, lại là phiền phức không ngừng. Kim giác thú vương không ngừng tập kích quấy rối, bởi vì chính mình đầu nhập vào hoè vương, một vị khác chân vương rất là bất mãn. Thông đạo bên kia, mấy chuyến khó xử hoè vương người, không cho phép hoè vương người tiến vào, cố ý để hắn khó xử. Thật vất vả hoè vương phái sứ giả tiến về Bách Thú Lâm nói cùng. Kết quả không đợi đến kết quả ra, hắn liền được cho biết, muốn tại Nam Bảy Vực tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Xa vương, chấm ngoặc kép, Thiên Môn Thành chủ trong miệng thì thầm một câu, trong đầu dần hiện ra một bóng người, cười lạnh một tiếng, hắn biết người này, thậm chí biết Ma Đô Võ Khoa Đại học. Cái này 60 năm qua, hắn giết rất nhiều ma võ người. Xa vương, năm đó hắn chuẩn bị đánh giết đối phương. Đáng tiếc, làm cho đối phương chạy. Những năm gần đây, đã cực ít có thể nhìn thấy đối phương tại Nam Bảy Vực ẩn hiện. Không nghĩ tới, đối phương còn không hết hy vọng. Nghĩ tại chính mình trước khi đi thời khác, báo thù rửa hận sao? Ha ha! Năm đó không muốn bại lộ thần binh, để ngươi trốn qua một kiếp, không nghĩ tới bây giờ còn muốn đi tìm cái chết. Ngoặc kép, cho đến hôm nay, hắn còn nhớ rõ, vị kia hăng hái thống lĩnh cường giả, ở bên người người chết đi một khắc này, là bực nào tuyệt vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, kinh lịch một lần kia, đối phương đã hỏng mất, lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà liên tục phá cảnh, ngắn ngủi thời gian, tiến quân vương cảnh, ngoài miệng nói chịu chết, Thiên Môn Thành chủ nhưng trong lòng thì cảnh giác. Một trận chiến này, hoàn toàn chính xác muốn chiến. Xa vương, cũng nhất định phải chết. Nhân vật như vậy, võ đạo ích chí mạnh, để cho người ta rung động, tại nghịch cảnh bên trong đột phá, tại nghịch cảnh bên trong lại lần nữa quật khởi. Không giết hắn, đối phương chưa hẳn không thể lần nữa phá cảnh. Có đại địch như vậy tại, hắn dù là trở về cấm khu, đều chưa hẳn có thể an tâm. Làm hoè vương người nói ra, đối thủ của mình là ai thời điểm, cứ việc Thiên Môn Thành chủ đối hoè vương cử động rất bất mãn. Nhưng cũng không có do dự, rất nhanh đáp ứng xuống. Thừa dịp hiện tại, thừa dịp cơ hội lần này, nhất định phải chém giết Xà Vương. Dạng này tuổi trẻ thiên kiêu, lần này giết không chết, phục sinh chi địa cường giả nhất định sẽ không cho chính mình cơ hội thứ hai. Trong khi chờ đợi, kia cỗ ngàn vạn người tụ tập khí huyết trụ, khoảng cách thiên môn thành càng ngày càng gần. Rất nhanh, vừa mới rời đi thống lĩnh trở về, lớn tiếng bẩm báo nói: "Vương, đối diện vương cảnh một người, tôn giả cảnh hai người, thống lĩnh cảnh sáu người, chuẩn thống lĩnh năm người, chiến tướng trăm người, chấm ngoặc kép, có chút thực lực, chấm ngoặc kép." Thiên môn thành chủ thì thào một tiếng, tại hắn lý giải bên trong, ma võ chính là một cái tông phái. Dù là hắn biết đối phương cùng tông phái có chút khác biệt, bất quá chênh lệch không lớn. Một nhà tông phái có vương cảnh cường giả đã cực mạnh, dù là tại cấm khu, dạng này tông phái cũng đủ để chiếm cứ một hai tòa thành lớn. Đương nhiên, thực lực như vậy tuy mạnh, còn không có mạnh đến thiên môn thành không thể địch nổi tình trạng. Hắn cùng thần mộc liên thủ, có hy vọng chém giết Xà Vương. Dù là một chọi một, hắn cũng không sợ vừa đột phá không lâu Xà Vương. Hắn đột phá vương cảnh gần trăm năm, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, không sợ Xà Vương, có thể hắn muốn giữ lại Xà Vương. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn cùng thần mộc liên thủ phía dưới mới có hy vọng không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Chém giết đối phương, mà thiên môn thành, còn lại tôn giả cùng thống lĩnh, cũng không có đối phương cường đại. Đi yêu quỳ thành, để quỳ vương phái người đến trợ chiến. Nói cho quỳ vương, sau trận chiến này, bản vương rời đi nam bảy vực. Hắn nếu là không xuất lực, ngày sau yêu quỳ thành liền muốn đứng trước càng lớn áp lực. Nhân cơ hội này, diệt sát Xà Vương, được mất hắn tự có cân nhắc. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ cũng không sợ quỳ vương không trợ chiến. Lần này qua đi, hắn liền muốn rời khỏi. Hắn vừa đi, yêu quỳ thành chính là tiến đánh hy vọng thành chủ lực. Không thừa dịp cơ hội lần này, tiêu diệt ma võ, về sau thua thiệt có thể không phải mình. Yêu quỳ thành thực lực cường đại, tam đại tôn giả, 14 vị thống lĩnh, sau thụ trọng thương trước yêu mộc thành còn muốn mạnh hơn. Hiện tại liền nhìn quỳ vương lớn bao nhiêu quyết đoán. Thiên môn thành chủ trong lòng cười lạnh, không ra đại lực, vậy mình diệt sát Xà Vương liền rút lui nam bảy vực. Đến nỗi còn lại những người kia, chính mình có thể sẽ không đi quản. Về sau, yêu quỳ thành cũng đừng hối hận. Nếu như quỳ vương có quyết đoán, vậy liền thừa dịp cơ hội lần này, dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ vương cảnh, tôn giả cảnh cùng thống lĩnh cảnh tất cả đều đến đây. Lúc này mới có thể hoàn toàn tiêu diệt ma võ, không lưu dư nghiệt. Bất quá, thiên môn thành chủ cũng biết, dốc toàn bộ lực lượng hy vọng không lớn, nhiều ít muốn lưu một số người, liền nhìn quỳ vương làm sao quyết định. Giảo vương lâm bên ngoài, Phương Bình phất tay, để ma võ đám người dừng lại. Tiền phương ngàn mét, chính là giảo vương lâm chỗ. Giờ phút này, Phương Bình đã cảm nhận được bát phẩm cường giả khí tức. Giảo, thật mời tới hai đầu bát phẩm yêu thú. Giảo vương lâm đường ranh giới, giảo quơ đầu to, nhìn xem Phương Bình đám người, lớn ánh mắt lộ ra kinh hãi. Thật nhiều người, trước đám người Phương Bình thiết hạ tinh thần lực bình chướng, nhỏ giọng nói, cái kia, hiệu trưởng, hiện tại ta là lão đại, ngài mấy vị cái kia, đối ta hơi cung kính một điểm, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình tiểu tử này, lúc tiến vào, cuối cùng bàn giao sự thực, bàn giao hắn làm sao lừa dối yêu thú. Ngô Khuê Sơn đều nghe choáng váng. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen, lại là cứng ngắc thân thể, hướng Phương Bình chắp tay một cái, thản nhiên nói, vương tử điện hạ không cần lo lắng chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình thân thể cũng cứng ngắc lại. Bị lão Ngô như thế một hô, thế nào cảm giác toàn thân không được tự nhiên đâu. Khụ khụ, hiệu trưởng, đừng như vậy, cái kia, gọi ta đại tướng quân là được. Nhân loại cùng địa quật bên này lại không giống, giảo chính là thằng ngu, tùy tiện lừa gạt một chút là được. Đại tướng quân tự tiện, ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn liếc qua một bên Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh mờ mịt, nhìn ta làm gì? Ngô Khuê Sơn khẽ nói, ngươi không phải thích nhất làm việc này sao? Hô vài tiếng, lừa gạt một chút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng biệt khuất. Mẹ nó, ai ưa thích làm chuyện này? Lão Ngô ý gì a? Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng người ta là hiệu trưởng. Tần Phượng Thanh biệt khuất, nhưng cũng không chậm trễ. Quát, đại tướng quân, giảo Vương Lâm đã tới. Mời đại tướng quân chỉ thị. Ngoặc kép, biết, lui ra đi. Ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, một mặt lạnh nhạt, rất nhanh. Phương Bình đi tới tiền phương, nhìn về phía giảo, giảo cũng nhìn xem hắn. Đầu bếp rất nghiêu a, thế mà còn có vương cảnh thuộc hạ. Khó trách trước đó nói có nắm chắc xử lý ngốc đầu gỗ. Bất quá liền một vị vương cảnh, đủ sao? Giảo cảnh giác nhìn lướt qua Ngô Khuê Sơn, giống như có chút quen thuộc. Bất quá nó cũng lười suy nghĩ nhiều. Vương cảnh làm sao vậy? Vương cảnh cũng phải nghe đầu bếp. Phương Bình đi đến bên này, quát lớn, giảo, ma võ mượn đường giảo Vương Lâm, nhanh chóng thối lui. Không phải đại chiến cùng một chỗ, dùng người không được làm càn. Ngoặc kép, ngoài miệng gào thét, Phương Bình tinh thần lực truyền âm nói, giảo đại vương, phối hợp một chút, các ngươi trước tiên lui đi. Ta lần này trước gây nên cùng Thiên Môn thành đại chiến. Đến cuối cùng trước mắt, các ngươi lại đến, tê liệt đối phương, để Thiên Môn thành chủ tưởng lầm là chúng ta phát khởi chiến tranh. Không liên quan gì đến ngươi. Dứt lời, Phương Bình tinh thần lực lần nữa truyền âm nói, bằng không, hiện tại chúng ta bại lộ mục đích thật sự, bọn hắn tất nhiên sẽ đề phòng các ngươi, kia cơ hội liền nhỏ mang. Giảo lung lay đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên gào thét một tiếng, tiếng giống chấn thiên. Sau một khắc, hai đạo kim quang tránh qua, rất nhanh nguyên địa xuất hiện hai đầu kim quang lập lòe yêu thú. Một đầu dài cùng voi, hình thể to lớn, Phương Bình nhận ra, đây là cự tượng thú. Cự tượng thú lực lớn vô cùng, đến bát phẩm cảnh, nhục thân chi lực càng là vô cùng cường đại, so với bình thường bát phẩm yêu thú còn mạnh hơn rất nhiều. Một đầu khác, thì là lớn hai con thật dài sừng nhọn yêu thú. Hình như linh dương, Phương Bình chưa thấy qua, cảm giác cũng không yếu. Ba đầu yêu thú tề tụ, giảo nghiêm nghị gào thét một tiếng. Mặt khác hai đầu yêu thú cũng là ngang ngược gào thét. Cảnh giác nhìn xem Ngô Khuê Sơn, lại hướng Phương Bình gầm hét lên. Phương Bình thấy thế sửng sốt một chút. Diễn kịch, ta đi, giảo chẳng lẽ không nói hợp tác sự tình. Khả năng rất lớn a. Nhìn cái này hai đầu yêu thú dáng vẻ, hẳn là không rõ tình hình. Hiện tại giảo ngay tại gào thét, không cho phép nhân loại xâm lấn đâu. Phương Bình trong lòng thở dài, giảo quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là lần nữa phẫn nộ quát. Giảo, người thật muốn cùng nhân loại khai chiến. Chúng ta lần này chỉ là mượn đóng quân. Đại chiến kết thúc, nơi đây còn về các ngươi. Không muốn sai lầm. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, tiếng giống thảm một trận tiếp lấy một trận. Âm thanh truyền hơn 10 dặm. Không để, không mượn. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn đám người bộc phát ra khí thế cường đại, uy hiếp tứ phương. Sau lưng, mà võ đám người cũng đi theo quát. Giết giết giết, ngoặc kép, sát khí trùng thiên. Đúng lúc này, phương xa, Một đầu yêu thú cấp tốc bay tới, cách thật xa liền giống lên một trận. Rảo lớn ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Phục sinh chi địa thật muốn cùng Thiên Môn Thành khai chiến. Chân Vương mệnh lệnh, Phương Bình xem xét nơi xa con yêu thú kia hướng, liền biết đến từ Bách Thú Lâm. Thấy thế tinh thần lực ba động, lập tức nói, ta để cho ta ra lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn. Lấy cớ ta dẫn đầu dưới trướng thế lực, cùng Thiên Môn Thành quyết chiến. Lão tổ cũng đáp ứng giúp ta lần này, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như không thể lấy được vốn có thành quả, vậy ta liền phiền toái. Giảo đại vương, lần này vì báo ân, ta thế nhưng là dốc hết hết thảy. Lần này nếu là không có thu hoạch, ta liền thảm rồi, cho nên ta còn phải nói thêm câu nữa. Sau đó, ngoại trừ hạch tâm khoáng mạch, cái khác tất cả mọi thứ đều nhất định muốn về ta. Giảo hiểu được, khó trách nói có chân vương mệnh lệnh truyền xuống. Nguyên lai là đầu bếp lão tổ ra mặt. Chân vương hậu duệ, chính là tốt. Nghĩ thì nghĩ, Giảo vẫn còn có chút bất an. Kia tự mình ra tay. Chân vương, giống như biết nó đang suy nghĩ gì. Phương Bình lần nữa truyền âm nói. Yên tâm, Thiên Môn Thành là Hoè Vương thế lực. Nam Bảy Vực không phải Hoè Vương địa bàn. Hắn dám ra tay với ngươi, nhà ta lão tổ cũng sẽ xuất thủ trấn áp hắn. Ngoặc kép, huống chi, Hoè Ương cũng không quản được yêu tộc. Giảo đại vương cứ việc yên tâm là được. Ngoặc kép, Giảo hơi do dự một chút. Phương Bình lần nữa nói, Giảo đại vương nếu là lo lắng, quên đi đi, kỳ thật ta có thể có địa vị bây giờ, cũng không dễ dàng, không bằng lần này, chém giết một chút trung phẩm võ giả. Ta liền mang theo ta người rút lui, cũng coi như lập công. Giảo đại vương nếu là nghĩ phá cảnh, chờ sau này ta có thực lực, địa vị củng cố, lại đến giúp ngươi cướp đoạt tính mạng của hắn khoáng mạch. Giảo hét lớn một tiếng, vậy không được, cơ hội lần này khó được. Đầu bếp thế mà hiện tại muốn chạy, như vậy sao được? Bách Thú Lâm bên này cũng chỉ là nói không chừng tham dự song phương chiến tranh. Nó lại không tham chiến, nó chính là đoạt mỏ. Nó cùng yêu mộc thành kia là thù riêng, nhưng chiến tranh không quan hệ. Huống chi, lần trước ngốc đầu gỗ kém chút giết nó. Nó báo thù chẳng lẽ cũng không được? Đúng, báo thù, đến nỗi lần trước có phải hay không ngốc đầu gỗ kém chút giết nó? Việc này sớm có công luận, chính là ngốc đầu gỗ làm. Huống chi, nơi này vẫn là địa bàn của mình. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, đối phương xâm lấn địa bàn của mình, chính mình trở về thủ hộ địa bàn, cũng không thành vấn đề. Yêu tộc địa bàn không thể xâm lấn. Xâm lấn địa bàn của mình, đó chính là khiêu khích, lý đều tại phía bên mình. Hoè Vương. Hoè Vương là ai? Nam Bảy Vực thế nhưng là Thanh Lang Vương địa bàn. Đầu bếp lão tổ tại trông coi. Thanh Lang Vương cũng sẽ không để ngoại lai chân vương tại Nam Bảy Vực dương oai. Bách Thú Lâm cùng Thanh Lang Vương cũng có liên hệ. Những này, Giảo đều đã nghĩ đến. Là một đầu có lý tưởng, có chí hướng, có rộng lớn khát vọng yêu thú. Giảo cảm thấy cơ hội lần này chính mình nhất định cần phải nắm chắc. Không có suy nghĩ thêm, Giảo không cam lòng lần nữa gào thét một trận, mang theo hai đầu bát phẩm yêu thú đằng không mà lên. Hướng phương xa bay đi. Phía dưới, trên trăm đầu cùng Giảo dài có điểm giống yêu thú, cũng nhao nhao hướng Giảo đuổi theo. Phương Bình nhìn lướt qua, có chút líu lưỡi. Hắn trước kia vẫn cho là Giảo là độc thân cầu. Hiện tại xem ra, khó mà nói a. Trên trăm đầu đồng tộc yêu thú, thất phẩm đều có ba đầu, còn lại cơ hồ đều là trung phẩm cảnh, cũng coi như không kém thế lực. Giảo bay mất, mang theo đồng tộc cùng hai đầu bát phẩm yêu thú đi. Cho đến lúc này, Ngô Khuê Sơn mới đi tiến lên, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nó rời đi trước, cao phẩm chiến mở ra, nó sẽ mang theo yêu trở về. Ngươi xác định? Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc một lát, mở miệng nói, bảy thành chắc chắn, đầu này yêu thú muốn tiền không muốn mạng, tự cho là rất thông minh, trên thực tế chính là ngu xuẩn, hẳn là sẽ mắc câu. Ngô Khuê Sơn im lặng, lắc đầu, cũng không đi nghĩ những này, mở miệng nói, nếu như rảo không tham chiến, kia mục đích đúng là rảo sát ngoại trừ cửu phẩm bên ngoài. Tất cả cao phẩm võ giả, nếu như có thể giết thiên môn thành chủ, vậy liền giết hắn, nếu như không thể, vậy liền từ bỏ. Ngoặc kép, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn cũng rất thanh tỉnh, mặc dù buông tha thiên môn thành chủ, hắn sẽ rất không cam lòng, thật là không có cơ hội, vậy hắn cũng sẽ không nhất định phải mang theo mọi người đi chịu chết. Phương Bình gật gật đầu. Tiếp tục uống nói, mọi người tiến vào rảo Vương Lâm. Ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình dẫn đầu đám người. Quen cửa quen nẻo hướng rảo Vương Lâm khu vực trung tâm đi đến. Hết chương.